Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Niềm Vui Bất Ngờ. Mạnh Tử Đào trước đây ở trên mạng cũng từng thấy, quả thật có người bởi vì yêu thích đại đô thị sinh hoạt, lựa chọn biệt ly, nhưng khi hắn chính tai nghe được, đối phương liền nhân là nguyên nhân này, đem 2 năm cảm tình quăng chi não thời gian. Vẫn cảm thấy thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa làm như vậy không khỏi cũng quá tuyệt tình. Trầm mặc chốc lát, Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Mạnh Hồng Xương vai, nói rằng, Trầm Ngôn nói được lắm, thiên nhai nơi nào không phương thảo, vì người như thế khổ sở, ta cảm thấy căn bản không đáng. Mạnh Hồng Xương có chút miễn cưỡng vui cười địa nói rằng, không có chuyện gì. Ta chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của ta quá kém cỏi, lại yêu cái trước người như vậy. Hơn nữa, còn vì nàng trả giá nhiều như vậy. Ngẫm lại 2 năm qua hành động, ta liền cảm giác mình thật là ngốc. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, hỏi, 2 năm qua ngươi cùng nàng ở chung thời điểm, vui sướng không vui vẻ? Mạnh Hồng Xương lời nói bật thốt lên, đương nhiên vui sướng. Nếu như cùng với nàng tất cả đều là thống khổ, vậy ta cùng với nàng làm gì? Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như vậy, người có thể thay cái ý nghĩ. Quyền làm 2 năm qua trả giá, chính là vì đổi được 2 năm vui sướng thời gian mà. Ây, chấm ngoặc kép, Mạnh Hồng Xương nghe xong lời này, liền sửng sốt thần, quá một lúc lâu, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, y theo ngươi nói như vậy. Trong lòng ta xác thực thoải mái hơn nhiều. Nói đến đây, hắn đem Mạnh Tử Đào trên dưới đánh giá một hồi, cười hì hì nói, không nghĩ tới a, mấy năm không gặp, ngươi ở phương diện này cũng rất gặp khuyên bảo mà, có phải là có cái gì kinh nghiệm a? Mạnh Tử Đào cười ha ha, ngươi lời này nói quá buồn cười, không tin ngươi hỏi một chút ba mẹ ta, ta lúc nào nói qua yêu đương a? Có điều là trên mạng một ít tiết mục ngắn xem hơn nhiều. Sẽ không nói cũng sẽ nói rồi. Thật sự, ta thế nào cảm giác ngươi có chút sốt sắng a? Mạnh Hồng Xương chế nhạo địa cười nói. Thiết, ta căng thẳng cái gì? Mạnh Tử Đào biểu hiện rất xem thường. Mạnh Hồng Xương cười nói. Khà khà, việc này ta nhưng là sẽ đi cầu chứng. Mạnh Tử Đào nghe vậy lập tức liền yên lòng. Theo ngươi. Cứ việc đi cầu chứng được rồi. Biết Mạnh Tử Đào ở phương diện này ra mặt có chút bạc, Mạnh Hồng Xương cũng không nói thêm gì. Hắn nhấp ngụm trà, nhìn chung quanh hàng giá trên đồ cổ, nghĩ đến một chuyện, từ trong túi tiền móc ra một viên vật trang sức, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Người giúp ta xem một chút, vật này đến cùng là làm bằng vật liệu gì đi. Mạnh Tử Đào thấy là một viên bạch ngọc quan âm vật trang sức. Hỏi, làm sao ngươi lại đến thị trường đồ cổ đi rồi? Mạnh Hồng Xương nói rằng, ta có thể không như vậy ngốc. Đây là trước đây ta cùng nàng đi Phan Gia Viên thời điểm. Ở trên sạp hàng mua, Mạnh Tử Đào đem vật trang sức cầm vào tay. Chỉ thấy này khí là bạch ngọc chế tác. Trầm ổn trang trọng, công liêu đều dai. Quan Âm tạc tượng vẻ mặt từ ái, khiến lòng người thần yên ổn. Vừa nhìn liền biết ra đến người giỏi tay nghề tay. Tượng Quan Âm, tượng Phật loại hình đồ vật. Phải nói, xin mời. Người cái này Quan Âm vật trang sức là bao nhiêu tiền xin mời? Nguyên lai còn có thuyết pháp này. Rõ ràng, Mạnh Hồng Xương gật gật đầu. Nói tiếp, 380. Vậy ông chủ vừa bắt đầu theo ta muốn 18.000. Còn nói cái gì gia công công nghệ không giống. Có đánh bóng, có mét. Đều là dương chi ngọc. Cái này chính là tốt nhất dương chi ngọc chế tác. 18.000 phi thường tiện nghi. Ta lúc đó vừa nghe liền nở nụ cười. Ta mua đồ địa phương, có điều là một cái quán nhỏ. Nếu như đúng là dương chi ngọc, hắn làm sao tùy tùy tiện tiện liền như vậy bày đặt. Lúc đó ta liền nói với hắn, đừng nói bừa ta, đây nhất định là Thanh Hải Liêu chế tác. Cuối cùng hắn liền 380 bán cho ta. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này, cũng nở nụ cười, thị trường đồ cổ trên, có không ít ngọc lão bản liền yêu thích dao động, gặp cùng khách hàng nói vừa nãy nói như vậy, Nhưng câu nói như thế này cũng là lừa gạt người ngoài nghề. Đối với trong nghề người đến nói, thật ngọc không đánh bóng, thật ngọc không nhuộm màu. Trải qua đánh bóng cùng trên chạp ngọc, hoàn toàn có thể che lấp ngọc tì vết, khiến ngọc xem ra càng xinh đẹp, dầu nhuận, nhẵn nhụi, càng như là hoa điền ngọc. Vì lẽ đó, bình thường trong nghề người nhìn thấy đánh bóng trên chạp ngọc, đều sẽ kính sợ tránh xa. Đạo lý rõ ràng, nếu là thật ngọc, người đem nó đánh bóng trên chạp, làm xem Thanh Hải Liêu giả mạo hoa điền ngọc như vậy là đạo lý gì? Mạnh Tử Đào cầm trong tay vật trang sức đánh giá một lần. Rất hứng thú hỏi, nếu ông chủ đều coi nó là thành là Thanh Hải Liêu cho ngươi, ngươi còn đem ra cho ta xem làm gì? Mạnh Hồng Sương nói rằng, ta không phải đem vật trang sức đưa cho nàng mà. Lúc chia tay, nàng lại trả lại cho ta. Nói đúng không hiếm có. Yêu thích cái gì, kỳ thực không phải là nhàn tiện nghi mà. Việc này không nói, vốn là ta cũng không để ý nhiều. Lúc trở lại, ta nhàn rỗi tẻ nhạt, liền lấy ra đem nó nghiên cứu một hồi. Có điều, ta càng xem càng cảm thấy này vật trang sức chất liệu quá tốt rồi. Hơn nữa, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác ấm áp. Không hề giống là Thanh Hải Liêu. Sau khi về nhà, ta lại đi trên mạng tra một chút tư liệu. Nói trên Internet, Thanh Hải Ngọc hiện nửa trong suốt hình. So với Hòa Điền Ngọc trong suốt độ thân thiết, tính chất cũng so với Hòa Điền Ngọc hơi thô. Tỷ trọng so với Hòa Điền Ngọc hơi thấp. Cảm xúc không bằng Hòa Điền Ngọc nhãn nhụi. Khuyết thiếu Dương Chi Ngọc giống như nghiêm nghị cảm giác. Thường thường có thể thấy được có trong suốt ngấn nước. Thanh Hải Liêu màu sắc cũng hơi chút bất chính. Thường có lệch thất vọng lệch lục lệch màu vàng. Có điều, ta nhưng không có ở ta cái này vật trang sức trên phát hiện những này đặc thù. Vừa vặn ngày hôm nay lại đây. Đã nghĩ để ngươi cho nhìn một chút. Đến cùng là loại nào chất ngọc? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Ngươi cảm thấy là cái gì liêu? Mạnh Hồng Sương nói rằng. Ta đương nhiên muốn tốt nhất là Dương Chi Ngọc. Có điều ta ở trên mạng xem. Thượng phẩm Nga Liêu biểu hiện. Cùng Dương Chi Ngọc gần như, ta vừa không có kinh nghiệm, làm sao xem phải hiểu. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy ta muốn chúc mừng ngươi. Ngươi kiếm lọt, này vật trang sức đúng là dùng Dương Chi Bạch Ngọc chế tác. Thật sự, Mạnh Hồng Sương một mặt kinh hỉ, thật sự không thể lại thật. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào đem giám định Dương Chi Bạch Ngọc phương pháp. Cùng Mạnh Hồng Sương giải thích một hồi. Mạnh Hồng Sương đem vật trang sức cầm vào tay, nhìn chung quanh, cái kia miệng càng là nhanh nhếch đến tai sau rễ. Cái, để Mạnh Tử Đào cười thầm không ngớt. Sau một chốc, Mạnh Hồng Sương hỏi, nếu là Dương Chi Bạch Ngọc chế tác, vậy này vật trang sức thật trị 18.000 đi. Mạnh Tử Đào đưa ngón trỏ ra lắc lắc, đây chính là rất tốt Dương Chi Bạch Ngọc. Hơn nữa chạm trổ cũng vô cùng không sai. Tuy rằng hẳn là hiện đại tác phẩm, nhưng lấy hiện tại thị trường giá thị trường, làm sao cũng đáng 30 vạn đi. 30 vạn, Mạnh Hồng Sương nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt có vẻ vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên, việc này ta chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi à? Mạnh Tử Đào cười nói. Mạnh Hồng Sương hai mắt sáng lên xem trong tay vật trang sức. Thì thào nói, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Ta lần đầu tiên trong đời kiếm lậu, liền lượm lớn như vậy một cái lậu. Mạnh Tử Đào cười nói, cho nên nói, từ một phương diện khác mà nói, ngươi còn phải cảm tạ ngươi bạn gái trước. Thiết, tạ nàng. Mạnh Hồng Sương xì cười một tiếng, ta đầu óc hỏng rồi mới gặp tạ nàng. Này vật trang sức, coi như làm là nàng cho tổn thất tinh thần của ta phí đi. Từ nay về sau, ta cùng nàng liền cũng lại không quan hệ gì. Mạnh Tử Đào nhìn Mạnh Hồng Sương nói. Làm sao, nghe ý của ngươi, ngươi nguyên vốn còn muốn trả thù nàng à. Mạnh Hồng Sương hít sâu một hơi, lại phun ra ngoài, rồi mới lên tiếng. Tiểu Đào, ngươi không biết, ta đối với nàng dùng tình sâu bao nhiêu. Mấy ngày nay buổi tối, ta đều làm liên quan với nàng ác mộng. Mỗi lần tỉnh lại, loại đau khổ này, thật đến không cách nào hình dung. Ta hiện tại xem như là rõ ràng. Châm ngôn nói yêu sâu, hận chi thiết ý tứ. Có điều, lại như ngươi nói, nếu chúng ta lúc trước cùng nhau là vui sướng, cần gì phải đi quá tính toán. Hơn nữa yêu một người, không phải là hy vọng nàng hạnh phúc sao? Dù cho ta đã nhìn sai người, dù cho vốn là nàng căn bản không đáng ta đi yêu, nhưng ít ra trước đây ta là yêu nàng. Huống chi, ta là một cái đại lão gia, lòng dạ tổng còn rộng lớn hơn một ít. Nhìn Mạnh Hồng Sương nói, viên mắt bên trong nổi lên sương mù. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng đặc biệt không dễ chịu. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, hắn nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy Mạnh Hồng Sương đã khóc. Hơn nữa Mạnh Hồng Sương vẫn biểu hiện rất kiên cường. Không nghĩ tới, như thế một cái kiên cường người, sẽ vì bạn gái trước như vậy. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Cũng có thể thấy được Mạnh Hồng Sương dùng tình sâu. Mạnh Tử Đào khuyên giải nói, Hồng Sương ca, nếu sự tình đã qua, vậy cũng chớ suy nghĩ nhiều. Nhìn về phía trước, chỉ bằng điều kiện của ngươi, nhất định sẽ tìm một cái càng tốt hơn. Nói đến, Mạnh Hồng Sương tướng mạo, vẫn là rất có thể lấy ra được. Có chút giống là phim truyền hình bên trong Đường Long hình tượng. Hơn nữa bản thân điều kiện cũng không kém. Không đạo lý không tìm được thích hợp nửa kia. Mạnh Hồng Sương cười ha ha nói, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Nói, hắn lại nhìn một chút trong tay vật trang sức, cười nói, vừa vặn, mẹ ta lại quá 2 tháng muốn sinh nhật, ta liền đem này vật trang sức đưa cho nàng. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như nàng biết vật trang sức giá trị, cần phải sợ đến không biết đem vật trang sức để chỗ nào tốt. Chớ nói chi là đeo, có điều như vậy cũng tốt, nam mang quan âm nữ mang Phật mà. Còn có thuyết pháp như vậy. Mạnh Hồng Sương kinh ngạc nói. Mạnh Tử Đào cười giải thích. Kỳ thực chính là một loại phong tục. Nam nhân bình thường tính khí không tốt lắm. Nam mang quan âm nhưng là hy vọng nam tử có thể làm người xử sự hòa khí một điểm. Còn nữ mang Phật mà. Cổ nhân cảm thấy nữ tử khá là hẹp hòi. Cái này Phật là Phật Di Lặc. Ngụ ý vui sướng có độ lượng. Còn một người khác thuyết pháp là. Lấy hài âm, nam mang vận làm quan nữ mang phúc, nam đường làm quan thanh thang, nữ phúc như Đông Hải. Mạnh Hồng Sương phất phất tay, ai, đều là một ít lão thuyết pháp, chiếu Phật Pháp tới nói, Phật cùng Bồ Tát bản sẽ không có phận chia nam nữ. Như thế nào gặp phân nam nữ đeo đây? Nói như vậy, xác thực cũng có đạo lý. Chấm ngoặc kép, buổi trưa ăn cơm. Mạnh Tử Đào bọn họ vừa nói vừa cười hướng về cửa hàng đồ cổ đi đến. Đi mau đến lối vào cửa hàng thời điểm, Mạnh Tử Đào phát hiện đứng một vị 50-60 tuổi lão nhân. Định thần nhìn lại, hóa ra là lúc trước theo Trương Cảnh Cường đến trong cửa hàng chuyển nhượng quá còi bồ câu Sương Hoa Vinh Sương giáo sư. Thấy Sương Hoa Vinh trong tay mang theo một món đồ, Mạnh Tử Đào phỏng chừng hắn nên lại có đồ vật muốn ra tay. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì lúc trước Trương Cảnh Cường giới thiệu quá vị này Sương giáo sư. Nhi tử còn ở Kim Lăng mở ra một công ty. Hơn nữa làm cũng không tệ lắm. Nên không phải thiếu tiền chủ. Nếu như vậy, tại sao Sương Hoa Vinh lại gặp nắm đồ vật lại đây? Lẽ nào gia đình hắn xảy ra điều gì tình hình? Mạnh Tử Đào suy nghĩ lung tung một hồi. Liền cười thầm chính mình ý nghĩ quá nhiều. Trước tiên không nói tự mình nghĩ có đúng hay không. Này Sương Hoa Vinh lại không phải hắn thân bằng bạn tốt. Quản nhiều như vậy làm gì? Liền, hắn vội vã bước nhanh đón tiến lên. Sương giáo sư, đợi lâu đi, ngài đến tại sao không có gọi điện thoại cho ta à? Sương Hoa Vinh cười cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Không có gì, ta cũng chỉ là vừa tới mà thôi. Nghĩ ngươi nên mau tới, liền không gọi điện thoại cho ngươi. Hàn huyên vài câu, Mạnh Tử Đào liền mở cửa ra, xin mời Sương Hoa Vinh vào bên trong, cũng cho hắn rót trà. Lúc này mới hỏi, Sương giáo sư, không biết có ích lợi gì đến địa phương của ta. Sương Hoa Vinh nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bàn hộp, nói rằng, ha ha, vẫn là cùng lần đầu tiên tới như thế. Có món đồ muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn. Mạnh Tử Đào cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Không biết là bảo bối gì. Thời Đường lò lỗ sơn hoa ban tứ hệ bình. Sương Hoa Vinh nói đem đồ vật từ trong hộp lấy ra. Này khí tạo hình no đủ. Trang trọng. Khí thân thi tương nước men. Nước men trên chọn dùng điểm thải trang sức kỹ xảo. Thi nguyệt sắc ban thải 4 khối. Để cùng trong vách không nước men. Lộ gốm nơi từ trong ra ngoài hình thành tương tự hộ gốm nước men giống như thiết ban. Xem ra thuộc về lò lỗ sơn tinh phẩm. Lò lỗ sơn ở thời Đường lấy sinh sản hoa nước men nổi danh. Hoa nước men là lấy hắc nước men hoặc hoàng nước men là để nước men. Trên thi lam ban, hạt ban, nguyệt sắc ban nhiều tầng làm nước men trang sức một loại nhiệt độ cao gốm sứ nước men sắc. Đang trang sức hiệu quả trên cùng gốm màu đời Đường có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Mà thời Đường hoa nước men là quân diêu tiền thân. Ở nước ta gốm sứ trong lịch sử ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa này khí tạo hình yêu mỹ. Thợ khéo tinh xảo. Nếu như là chính phẩm. Giá trị nên có 25 đến 3 chừng 10 vạn. Có điều. Làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy mặt ngoài khí cụ thấm đất lúc. Nhưng cảm giác thấy hơi không đúng. Cẩn thận kiểm tra, liền phát hiện cái bên trong vấn đề. Hoa ban tứ hệ bình. http://img8.cang.com/200911-20902019-11279-173459-16.jpeg Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.